Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lai đi tới, bốn vị nữ khách mời. Hôm nay nhiệm vụ của các bạn là ra ngoài mua quà cho các nam khách mời. Mua quà gì? Nam khách mời sẽ được chọn ngẫu nhiên. Hay chúng tôi có thể chỉ định ai nhận quà? Các nữ khách mời lần lượt đặt câu hỏi. Hồ Lạc mỉm cười bí ẩn. Quà thì các bạn tự xem mà mua. Nam khách mời sau đó cũng sẽ tự nhìn mà nhận. Có ai biết chương trình nào mà lại có nhiệm vụ bí mật thoải mái như vậy không? Mấy cô gái còn lại chắc đã có ý tưởng trong đầu. Chỉ có Giang Vãn Vãn đang nhìn chằm chằm vào cái bình hoa trên bàn mà ngẩn người. Hệ thống, đinh, ký chủ kích hoạt tùy chọn tình huống. Vui lòng lựa chọn, A, đi mua hương liệu mà bá tổng thích. Ký chủ sẽ nhận được một, giá trị cảm tình của bá tổng, B, đi mua nước hoa mà ảnh đế thích. Ký chủ sẽ có cơ hội để ảnh đế không kiềm chế được mà thổ lộ một lần. Giang Vãn Vãn nghi ngờ rằng hệ thống không có ý tốt. Phần thưởng thứ hai là một hình thức gian lận trắng trợn. Không kiềm chế mà thổ lộ với cô thì có sao? Nhưng hiện tại giữa cô và Kỳ Bắc Đình chẳng có chút tia lửa nào cả. Nếu cứ thế này, nhiệm vụ chinh phục bá tổng sẽ mãi không có tiến triển. Dù chỉ là một, giá trị cảm tình, câu hỏi này cũng phải chọn A, sau khi nhận nhiệm vụ. Các nữ khách mời lần lượt rời khỏi phòng, để giữ sự hồi hộp. Họ sẽ không phát sóng phần đi mua sắm này. Giang Vãn Vãn đã lái xe máy đến trung tâm thương mại. Hệ thống đã chỉ cho cô biết bá tổng thích hương liệu của thương hiệu M. Mùi hổ phách và gỗ đàn hương. Đến trung tâm thương mại, Giang Vãn Vãn đi thẳng đến quầy của thương hiệu M. Cô yêu cầu mùi hổ phách và gỗ đàn hương. Nhân viên quầy hàng nhẹ nhàng hỏi. Thưa cô cần loại mới hay loại cũ? Cái gì? Hương liệu này còn có sự khác biệt giữa loại mới và loại cũ à? Nhìn theo hướng ngón tay của nhân viên quầy hàng, trên giá trưng bày có hai chai hương liệu giống hệt nhau. Đều ghi, hổ phách và gỗ đàn hương, loại mới và loại cũ có gì khác nhau? Nhân viên quầy hàng kiên nhẫn giải thích, loại mới có thêm tinh dầu giúp ngủ ngon, dễ giúp người ta vào giấc hơn. Thưa cô mua để dùng hay để tặng? Tặng, vậy bên này tôi khuyên cô nên chọn loại mới. Giang Vãn Vãn ngay lập tức gọi hệ thống bằng ý nghĩ. Đồ chó, mau nói cho tôi biết mua loại mới hay loại cũ. Hệ thống cười, cái này phải để ký chủ tự quyết định chứ. Đồ chó, thật sự quá tệ, nhưng chắc loại mới và loại cũ cũng không khác nhau nhiều nhỉ. Kỳ Bắc Đình chắc chắn chỉ cần biết thương hiệu và mùi thôi. Giang Vãn Vãn đã quyết định. Mua hương liệu xong thì trở về nhà chung. Đội ngũ sản xuất nhắc nhở các nữ khách mời phải giữ bí mật về quà tặng mình đã mua. Nên Giang Vãn Vãn đã lấy một túi nhựa đen để gói chặt hương liệu mình đã mua lại. Khi bước vào phòng khách, cô vừa đúng lúc thấy Tô Vi Nhi cầm một cái hộp đẹp màu xanh nước biển ra. Thấy Giang Vãn Vãn, Tô Vi Nhi lập tức giấu hộp ra phía sau. Sợ bị Giang Vãn Vãn nhìn thấy điều gì. Giang Vãn Vãn không thèm quan tâm, quay trở về phòng mình. Hôm nay chương trình trực tiếp bắt đầu từ 5 giờ rưỡi chiều. Đến giờ, Lâm Gia Duệ là người đầu tiên trở về nhà chung. Sau lưng còn có trợ lý của anh ta. Trợ lý của anh ta đang cầm hai cái túi. Bên trong là loại trà sữa nổi tiếng của một người nổi tiếng mạng. Mua một cốc phải xếp hàng trên 3 tiếng đồng hồ. Không chỉ phải xếp hàng mà mỗi người cũng chỉ được mua một cốc. Trợ lý giúp anh đặt từng cốc trà sữa lên bàn xong thì rời đi. Cách chương.